Chương 162, Uchiha ánh sáng hy vọng. Đối mặt hai người vây công, Senjutobirama áp lực càng ngày càng lớn, vốn là lấy thực lực của hắn mà nói, coi như Uchiha to cùng một vị tinh anh thượng nhẫn liên thủ, cũng không cách nào cho hắn áp lực quá lớn, cùng lắm giết tinh anh thượng nhẫn trở lại giết chết Uchiha to, kết quả là như thế. Có thể ghen không giống nhau, hắn tuy nhiên ngoài mặt là tinh anh thượng nhẫn, thực tế chiến đấu lực lại vượt qua xa, vận dụng mạn dệ kỳ ủ dưới tình huống, thỏa thỏa ảnh cấp chiến lược, coi như bây giờ không cần mạn dệ kỳ ủ, cũng là chuẩn ảnh cấp chiến lược, lại phối hợp phi lôi thần, căn bản là bờ UG như vậy tồn tại. Theo thời gian đưa đẩy, Senjutobirama vết thương trên người dần dần tăng nhiều, coi như vết thương không sâu, kéo dài chảy máu cũng để cho hắn càng ngày càng suy yếu, hơn nữa bây giờ chỗ ở chiến trường, rất nhiều nhẫn thuật vô pháp sử dụng. Hắn đánh dị thường bực bội, lại ngăn cản qua hai người lại một vòng công kích sau khi, hắn dành thời gian liếc một cái chiến trường cục thế. Có phương Bắc viện quân gia nhập sau khi, sở hữu ủ trí hạ tộc nhân giấy lên hy vọng ở GMI, vốn là xa suốt đấu trí bị lần nữa đốt, buộc phát ra khó có thể tưởng tượng chiến đấu lực. Sẻn dù ra đang lúc cũng bị ủ trí hạ sen cùng ủ trí hạ xỉn gì hai người vây công, bị kéo gắt gao, vô pháp đối với cục diện chiến đấu làm ra bất kỳ thay đổi nào. Tiếp tục như vậy, coi như có thể thắng cũng là lưỡng bại câu thương. Senjutobirama một bên ngăn cản hai người tiến công, một bên tính toán được mất, giết địch 1.000, tổn hại 800 loại này thắng lợi không phải là hắn nghĩ, huống chi tình huống bây giờ rất có thể là giết địch 1.000, tự tổn 1.000. Tìm tới một cái cơ hội, Senjutobirama đột nhiên bạo phát, cuồng phong bạo vũ như vậy thế công cuốn bắt phương, ở trong thời gian ngắn áp chế hai người. Ngay cả ghen dùng phi lôi thần cũng không có cơ hội gần người. Thừa dịp cái này trong chốc lát, Senjutobirama rút người ra bay ngược, hét lớn, rút lui Senju tộc người nhất thời bắt đầu rút lui, bọn họ cũng không có nhất phong ổ xoay người chạy trốn, mà chính là rất có kinh nghiệm vừa đánh vừa lui, hướng bị phá trống chỗ miệng thối lui, Uchiha tộc nhân là gắt gao cắn bọn họ, hy vọng có thể nhân cơ hội giết nhiều một ít địch nhân. Senjutobirama nhảy một cái đi tới tộc nhân trước người, chạ cờ dạ ghé vào thân đao, nhất đao chẳng xuống, 10 tên xông lên phía trước nhất Uchiha tộc nhân hét lên rồi ngã gục. Đi hắn hét lớn một tiếng, Senju nhẫn giả lẫn nhau kết thành tiểu trận, hướng về sau ngay ngắn có thứ tự thối lui, tốc độ nhanh tuyệt, Uchiha lại công kích hai lần, bị bọn họ lưu lại cản ở phía sau người ngăn trở, cuối cùng ở Senju lần nữa lưu lại hơn 200 cổ thi thể sau khi thành công rút về qua. Vô số còn sống ủ trí hạ tộc nhân dưới chân mềm nhũn, té xuống đất, không chút nào quản dưới người là hòa lẫn dòng máu bùn đất, sống sót sau tai nạn cảm giác để cho bọn họ không nhịn được cất tiếng cười to. Vô số người cười đắp một nửa lại ô ô khóc ồ lên, toàn bộ doanh trại bị loại này quái dị bầu không khí bao phủ, có thể đến sau cùng, cũng biến thành một mảng lớn tiếng hoan hô, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, xa xa truyền ra. Ha ha. Thật phải cảm tạ các ngươi à, ghen ta ở sẻn rủ tổ bị ra mà công tới thời điểm, thiếu chút nữa thì tuyệt vọng. Uchiha to đi tới, dùng lực đánh một cái bả vai hắn, cười ha ha. Ghen miết mép, đi theo hắn cười to, ở mảnh này trong tiếng hoan hô, hắn đã biết chính mình mục đích đạt thành, bị hắn cứu tất cả mọi người đều sẽ xuất phát từ nội tâm cảm kích hắn. Sau trận chiến này, tự mình ở Uchiha ra tất sẽ nhất hô bách hứng. Ha ha, ghen à. Ta đã sớm nói chúng ta Uchiha đời kế tiếp bên trong ngươi và Mã Đạ Dạ có thể thành đại khí, quả nhiên không sai, và y năm không thấy thì đã trưởng thành đến loại cảnh giới này, không nổi A Uchiha Sen cùng Uchiha Xỉn Dị cùng đi đến, đối với hắn cười to nói. Ghen cười khiêm tốn đôi câu, bọn họ lại khoa diệu mấy câu, bắt đầu chỉ huy tộc nhân xử lý đến tiếp sau này chuyện, coi như đánh lui Sẻn Dù, cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, khẩn yếu nhất. Cũng là lần nữa tu bổ bị sẻn rủ sông phá phòng tuyến, cao lớn tường rào muốn lần nữa đứng lên, phương bắc vách đá cũng phải trọng điểm phòng ngự, ở trên cao bày đủ loại bẫy giờ, nhất định không thể lại bị sẻn rủ thừa lúc vắng mà vào. Còn có dư lực tộc nhân đang bận rộn, Gen cũng xuống lệnh phương bắc nhẫn giả đi hỗ trợ, sau đó cùng xỉn dị đồng thời, mang theo ạ cả bạ cổ rổ mổ đồng thời hướng trung ương nhất đại trướng đi tới. Ạ cả bạ cổ rổ mổ cùng hắn cùng đi đến chiến trường. Vừa mới cũng không có sông đánh tiếp, mà chính là bị ghen lưu ở phía sau. Tuy nhiên nàng có tinh anh thượng nhận thực lực, có thể trên chiến trường quá mức nguy hiểm, vạn nhất bị hoa thương, có thể không trô nói lý. Đúng, thế nào không thấy tộc trưởng ghen nhìn như tùy ý hỏi, mỉm cười chú ý Uchiha To phản ứng. Hắn dĩ nhiên biết Uchiha Tạ gì mà đã chết, hơn nữa còn là chết tại trên tay hắn. Hắn hỏi như vậy, chỉ là muốn biết Uchiha To đối với chuyện này xử lý, có hay không đem Uchiha Tạ gì mà chết công khai. Quả nhiên, Uchiha To sắc mặt đột biến, nói quanh co hai tiếng, hàm hồ nói, tộc trưởng sao, tộc trưởng đi hoàn thành một món cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu, tạm thời vắng mặt tộc địa. Hả, như vậy Agen ý vị thâm trường cười một tiếng, không hỏi tới nữa cái đề tài này, đi tới trong đại trướng ngồi xuống, ả cả bạ cổ rồ mồ biết điều đứng sau lưng hắn, túi đầu không nói. Bây giờ trong đại trướng chỉ có bốn người bọn họ, Uchiha To ngồi ở chủ vị, Shinji ngồi ở bên trái thủ vị, hắn là lại thuận duyên một vị, dù sao ngoài mặt, hắn vẫn Uchiha Shinji phó thủ. Uchiha To thấy hai người lộ vẻ thật cao hứng, hắn là phương Bắc ban đầu người lãnh đạo, Shinji càng là hắn lao bộ hạ. Gen cũng ở dưới tay hắn cộng qua chuyện, tự nhiên bội cảm thân thiết, bị hắn cho là người mình, không ngừng vừa nói chuyện, lại thỉnh thoảng hỏi một chút phương Bắc tình huống bây giờ, Uchiha Shinji cười trả lời, song phương không khí rất là hài hòa. Chỉ chốc lát, lần nữa bố trí xong phòng ngự Uchiha Sen đi vào, đầu tiên là cùng hai người chào hỏi, liền trực tiếp ngồi vào bên phải thủ vị, trong thâm tâm nói, Shinji, Gen, nhờ có các ngươi tiếp viện kịp thời. Không phải vậy lần này chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít, thật là đa tạ. Shinji cùng Gen liền vội vàng khoát tay, cười trở về mấy câu, chờ đến buổi trưa cố gắng hết sức, có mới mẻ nấu xong thức ăn đưa lên, bởi vì phương Bắc tộc nhân đến, lại đánh lui sẻn rủ tiến công, Uchiha Sen hạ lệnh, mở ra kho lương thực, để cho sở hữu tộc nhân ăn bữa ngon. Bảy sống sót sau tai nạn Uchiha tộc nhân, vây quanh bát ô tô bàn luận viễn vông. Không ít phương Bắc nhẫn giả bị bọn họ nhiệt tình vây ở chính giữa, trận trận cười nói truyền ra cực xa, đáng tiếc nơi này không hiểu, không phải vậy lấy bọn họ nhiệt tình, không phải là đem phương Bắc một đám nhẫn giả rót say không còn biết gì. Bọn họ nhắc lên đủ trí hạ xin gì lúc, vô không tôn kính, thậm chí ngay cả mang theo là ghen lấy cái mới xưng hào, được gọi là ủ trí hạ hy vọng chi tinh, được gọi là ủ trí hạ đệ nhất thiên tài. Lực áp ở nạ dạ sườn núi chiến trường thành danh Uchiha song tử tinh. Cùng Uchiha bên này hoàn toàn ngược lại chính là Senju một phương. Senju Tô bị ra mạ quẳng mặt lại, giận dữ nói, rốt cuộc là nơi nào đến viện quân, Uchiha làm sao có thể còn có viện quân, tình báo bộ đội đâu rồi, tình báo bộ đội đều là làm gì ăn. Phía dưới một đám đỉnh phong thượng nhận yên lặng không nói, không một người dám nói chuyện.